có người thích bài hát này. Chương 47, góc truyện audio.com. Ngày đó, Hoàng Chỉ Vi cùng Trần Ngạn Kỳ là đi trước. Hà Tân đem Tôn Tâm Nhiên cùng Lý Đích đưa ra tiểu khu. Đi theo các nàng mặt sau, Lý Đích cùng Tôn Tâm Nhiên nói. Các ngươi liêu một chút đi, ta về trước ban, Lý Đích nhiều ít có điểm áy náy. Nếu không phải nàng muốn nhìn gì Bồi Nhiên, giống như cũng sẽ không gặp gỡ việc này. Tôn Tâm Nhiên bình tĩnh mà nói. Không có việc gì, ta không có gì muốn nói với hắn. Chúng ta đi, chúng ta đi. Lại quay đầu lại cùng Hà Tân nói. Chúng ta đi về trước. Hà Tân gật đầu, ăn no chưa? Tôn Tâm Nhiên gật đầu, lôi kéo Lý Đích đi rồi. Lý Đích cảm thấy, Tôn Tâm Nhiên thật là thay đổi. Gặp gỡ như vậy sự đều gặp nguy không loạn. Kỳ thật Tôn Tâm Nhiên cũng không phải gặp nguy không loạn. Nàng chỉ là đối sinh hoạt chung trùng hợp. Ngoài ý muốn có được càng nhiều tiêu hóa năng lực, nàng học xong tiếp thu. Đương nhiên, tiết tự học buổi tối bắt đầu trước Hà Tân vẫn là cho nàng đã phát tin nhắn. Ý tứ là kêu nàng yên tâm, Tôn Tâm Nhiên không hồi. Nàng học được tiếp thu ngoài ý muốn, không đại biểu không có tính tình. Tương phản mà, nàng hiện tại so trước kia còn muốn dễ giận. Qua đi, nàng tiểu tính tình đều phát ở nhà, phát ở cha mẹ trên người. Hiện tại Hà Tân đảo thành mũi tên bia. Hà Tân nhiều ít cũng thói quen. Buổi tối sau khi trở về lại ở tin nhắn lời ngon tiếng ngọt mà hống nàng đã lâu. Tôn Tâm Nhiên đột nhiên hỏi. Nếu làm ngươi ở bọn họ cùng ta chi gian tuyển, ngươi tuyển ai? Nàng thật đúng là sẽ hỏi a. Hà Tân không đáp hỏi lại. Ngươi muốn ta cùng Hồng Kỳ tuyệt giao? Ngươi nếu là thật như vậy tưởng, ta đêm nay liền cho hắn viết tuyệt giao tin. Sáng mai ngươi liền giúp ta cho hắn đưa qua đi. Nhìn nho nhỏ di động bình, Tôn Tâm Nhiên lúc này mới cười. Kỳ thật từ Tôn Tâm Nhiên cùng Hà Tân nháo chia tay, Trần Ngạn Kỳ đối nàng thái độ liền không giống trước kia như vậy thân cận. Không nóng không lạnh mà, như là đối nàng có ý kiến. Hiện tại nàng cùng Hà Tân sự bại lộ, Tôn Tâm Nhiên không biết nàng cùng Trần Ngạn Kỳ quan hệ có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu. Cuối tuần, Tôn Tâm Nhiên vẫn là không kiêng nể gì mà hướng Hà Tân chỗ đó chạy. Hai người nhìn một buổi trưa thư, chưa kịp nói thượng nói cái gì, đều có điểm luyến tiếc tách ra. Tôn Tâm Nhiên bồi hắn ăn cơm chiều, về đến nhà đã mau 7 giờ. Trên bàn bãi vài đạo thiêu tốt đồ ăn, đều lạnh, Tôn Phụ từ thư phòng ra tới. Đã trở lại, Tôn Tâm Nhiên nhìn xem trên bàn đồ ăn, người ăn qua sao? Sớm biết rằng ngươi thiêu hảo ta liền trở về ăn, ta ăn, ngươi ăn qua, ân, xem Tôn Tâm Nhiên muốn vào phòng, Tôn Phụ đem nàng gọi lại, Tâm Nhiên, ngươi chờ hạ, ba có chuyện cùng ngươi nói, ân, Tôn Tâm Nhiên trở lại bàn ăn bên ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, Tôn Phụ nói, Cao Tam, muốn chính ngươi học tập kế hoạch, cuối tuần không cần luôn là ra bên ngoài chạy, già đi đồng học ra cũng không tốt. Nhân gia cha mẹ nhìn sẽ cảm thấy chúng ta không ra giáo. Vừa nghe lời này, Tôn Tâm Nhiên còn tưởng rằng hắn phát giác cái gì. Trong lòng khẩn hạ, lại xem Tôn Phụ biểu tình, giống như lại không phải. Tôn Tâm Nhiên, nhân gia căn bản chưa nói qua cái gì. Hơn nữa chúng ta thành tích đều đề cao, cho nên càng muốn không ngừng cố gắng. Nắm chắc hảo tốt nhất một năm, hai người cùng nhau học tập. Nhiều ít ảnh hưởng hiệu suất, không biết có phải hay không có tật giật mình. Lời này nghe vào Tôn Tâm Nhiên lỗ tai lại như là có điều chỉ. Gật gật đầu, nàng không hề cùng Tôn Phụ ngoan cố. Ta đã biết, đi trước tắm rửa, lật qua tới cái này cuối tuần. Thời tiết có chút hạ nhiệt độ, bọn học sinh tự giác mặc vào áo khoác. Ở trường học cùng gia trưởng thay phiên tẩy não hạ, khai giảng mới hơn phân nửa tháng. Đại gia giống như đều tiến vào cao tam trạng thái, khóa gian đùa giỡn ít người rớt hơn phân nửa, ngay cả mấy cái bướng bỉnh nam sinh cũng bắt đầu thử học tập. Thứ tư buổi chiều thể dục khóa thượng, tự do hoạt động thời gian, Tôn Tâm Nhiên trước tiên đi văn phòng lấy tiếng Anh tác nghiệp. Cao tam văn phòng không giống cao nhất cao nhị là đại văn phòng, chia làm mấy cái tiểu gian, 6 cái lão sư một gian. Văn phòng môn đóng lại, Tôn Tâm Nghiên gõ hạ, bên trong không ai theo tiếng. Thử đẩy hạ, khóa, một chuyến tay không, không một lát liền tan học, nàng còn phải tới, nghĩ nghĩ, Tôn Tâm Nghiên không đi, ghé vào vòng bảo hộ thượng, chờ lão sư tới, giữa không trung bay sân thể dục thượng ồn ào mà sung sướng thanh âm. Vọng đi xuống, mùa thu vườn trường có chút tê tịch, không biết qua bao lâu, khả năng chỉ có 2-3 phút, phía sau bỗng nhiên có mở cửa thanh, Tôn Tâm Nghiên xem qua đi, một cái cao cao gầy gầy thân ảnh từ lúc khai đại môn nội đi ra. Màu trắng rộng thùng thình hiu nhàn áo sơ mi, bó sát người màu đen quần jean, hoàng chỉ vi tay nâng ở sau đầu, dùng trên cổ tay nhất xuyến xuyến châu thúc ngẩng đầu lên phát. Thân ảnh của nàng ở cạnh cửa cọ qua, lộ ra văn phòng nội một người khác ảnh. Tôn Tâm Nghiên thấy, người kia ăn mặc áo sơ mi quần tây, cong eo ở cạnh cửa uống nước cơ bên đổ nước, ngắn ngủn vài giây hình ảnh, giống như điện ảnh nội pha quay chậm, mỗi một bức đều chấn đến Tôn Tâm Nghiên trong lòng tê dại. Hoàng Chỉ Vi thấy nàng sau, chát tóc động tác ngừng ở giữa không trung, ánh mắt trải qua kinh ngạc. Nho nhỏ hoảng loạn, lại khôi phục thành nhất quán cao ngạo, khiêu khích, ngốc lăng một chút, Tôn Tâm Nghiên hai chân trước với ý thức, bước nhanh đi rồi, sau lại, Tôn Tâm Nghiên không có đem chính mình ngay đó nhìn đến. Nghĩ đến, đoán được đồ vật nói cho bất luận kẻ nào, ở Hà Tân trước mặt cũng chỉ tự chưa đề, mà Hoàng Chỉ Vi đâu, không có tìm nàng, giống cái gì cũng không phát sinh quá, đại gia Tường An không có việc gì. Chỉ là, cái này mặt ngoài an tĩnh mà bình thản vườn trường, bắt đầu làm Tôn Tâm Nghiên cảm thấy đáng sợ. Thứ sáu buổi chiều tổng vệ sinh, Tôn Tâm Nghiên sát cửa sổ sát đến một nửa, có đồng học đến mang lời nói. Nói chủ nhiệm lớp kêu nàng đi văn phòng. Chuyện gì à, nàng ném xuống rẻ lau. Không biết, cho ngươi đi tiểu phòng họp. Tiểu phòng họp, Tôn Tâm Nghiên không nghĩ nhiều. Kết quả tiến vào sau. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn Tôn Phụ. Phóng bàn tròn tiểu phòng họp, Tôn Phụ bên cạnh ngồi Lý Ái Chân. Hơn nữa nàng tổng cộng 3 người. Tôn Tâm Nghiên ngồi xuống sau. Đối thoại không có bắt đầu, như là đang chờ đợi cái gì. Không quá 2 phút, cửa lại tới nữa một người. Quay mặt đi, Tôn Tâm Nghiên treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc té đáy cốc. Hà Tân cũng bị gọi tới. Không hiểu ra sao Hà Tân thấy bên trong người, lập tức hiểu rõ, đứng ở cạnh cửa, không có động, tiến vào ngồi, đóng cửa lại, ngồi ở giữa Lý Ái Chân nói. Toàn giáo đều ở tổng vệ sinh, chỉ có cái này phòng họp, cửa sổ nhắm chặt, an tĩnh đến như là một thế giới khác. Hà Tân đi vào tới, ở Tôn Tâm Nghiên đối diện kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Hai cái quyền uy sư trưởng. Đối mặt hai cái chưa chân chính thành niên hài tử, Lý Ái Chân đối hai cái học sinh nói, hôm nay kêu các ngươi lại đây, tin tưởng các ngươi cũng biết là sự tình gì. Cao Tam, lão sư nhất biến biến nói cho các ngươi, hiện tại là một người trong cuộc đời mấu chốt nhất thời kỳ. Các ngươi không chịu nghe, kia lão sư chỉ có thể tìm các ngươi gia trưởng, cùng nhau tới giải quyết vấn đề này. Hà Tân, ta cho người bà cũng đánh quá điện thoại, người khác ở Bắc Kinh, không có biện pháp lại đây. Lý Ái Chân nhìn xem Tôn Hạ Mẫn, vị này chính là Tôn Tâm Nghiên ba ba. Hà Tân nâng lên mí mắt, chiều Tôn Phụ nhìn thoáng qua, mới phát hiện Tôn Hạ Mẫn tiết một khuôn mặt, từ hắn vào cửa khởi vẫn luôn đang xem hắn. Tôn Phụ buổi chiều là cùng trường học thỉnh giả, sớm tại hai đứa nhỏ lại đây phía trước. Lý Ái Chân liền đem biết đến tình huống đều nói, nam hài tử không được giáo, chính mình ở giáo ngoại thuê cái phòng ở Tôn Tâm Nghiên thường qua đi. Đây đúng là Lý Ái Chân cảm thấy, lập tức không thể không nhúng tay nguyên nhân. Lý Ái Chân không biết chính là, Tôn Hạ Mẫn là nhận thức Hà Tân, trận này bốn người nói chuyện, cơ bản không có Hà Tân cùng Tôn Tâm Nghiên mở miệng nói chuyện cơ hội. Tôn Phụ cũng trước sau trầm mặc, chỉ có Lý Ái Chân một người đang nói. Nói đến nói đi đương nhiên liền một cái ý tứ, muốn bọn họ chia tay. Hơn nữa phải làm sư trưởng mặt cấp ra bảo đảm. Tôn Tâm Nghiên cúi đầu, cứng đờ 10 ngón giảo ở bên nhau. Thật dài trầm mặc sau, nàng nghe thấy Hà Tân nói, ta cùng nàng sẽ không ảnh hưởng thành tích, lời nói không có nói xong, ngồi ở đối diện Tôn Hạ Mẫn sao khởi trên bàn di động mãnh tạp qua đi. Hà Tân không trốn, di động phanh một tiếng nện ở hắn trên đầu, chết hướng mặt đất, pin, thân máy chia làm hai nửa. Tôn Tâm Nghiên dọa nhảy dựng, hoảng sợ mà nhìn Hà Tân, giây tiếp theo hốc mắt liền đỏ, huyệt thái dương gân xanh bạo khởi. Hà Tân ngồi ở chỗ đó, ngồi ở bọn họ ba người đối diện, vẫn không nhúc nhích, cái này 18 tuổi thiếu niên. Tại đây một khắc, ý đồ làm chính mình trở thành một cái có thể gánh vác nam nhân. Tôn Thúc Thúc, ta không ảnh hưởng nàng thành tích, cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Nâng lên hơi mỏng mí mắt, Hà Tân ánh mắt không sợ mà kiên định, làm ra hắn cho rằng nên làm bảo đảm, làm nữ hài tử gia trưởng. Phát sinh loại sự tình này khó nhất kham, Tôn Hạ Mẫn vốn là nhẫn đến mức tận cùng, bị Hà Tân một giang. Cái này thiện với trầm mặc trung niên nam nhân vẻ mặt đỏ bừng. Đứng dậy liền phải đi giáo huấn hắn. Cách chương.